Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Taman Echo, Myanmar. Chúng ta tiếp tục loạt bài giảng về giới luật. Thì những hôm trước thì chúng ta đã được giới thiệu tỉ mỉ 227 điều của Patimokkha, rồi thì là các cái phận sự khác nữa. Ngoài ngoài cái đó ra rồi thì là tứ thanh tịnh giới, tất cả những cái điều đó là liên quan đến giới luật được quy định trong trong Patimokkha và trong tạng luật. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục xem xét về mặt giới, nhưng mà trong cái ánh sáng của tam học giới định tuệ, tức là cái bát thánh đạo là con đường giới định tuệ, con đường trong cái tam học đó giới định tuệ là con đường thanh tịnh. Và cái cuốn mà chúng ta căn cứ vào đó để chúng ta xem xét đó là dựa vào cái cuốn Thanh Tịnh Đạo của ngài Buddha Gosa, là một trong những cuốn sách gối đầu giường tu tập của các cái hành giả Theravada, truyền thống Theravada, là một quyển sách rất quan trọng trong cái giáo lý của truyền thống Theravada. Vì đây nó không những nó tóm tắt mà nó lại còn chi tiết cụ thể và phân loại rõ ràng, có những cái gợi ý rất là rõ ràng từ những cái lời Đức Phật dạy, tổng kết nó lại, tổng hợp nó lại, cho nên là rất là cô đọng nhưng mà cũng đủ chi tiết và đủ các cái sự hướng dẫn thực hành. Cho nên là đây là một quyển sách vô cùng quan trọng của các cái hành giả Theravada. Những người nào tu tập Theravada trên cái con đường thực hành đó thì đều có cần phải có cái cuốn này để con giúp cho mình trong sáng tỏ những cái vấn đề mà mình vẫn còn chưa được rõ. Thì hôm nay chúng ta cũng xem xét về giới của chúng ta đó, cho trên cái khía cạnh là giới định tuệ, tam học giới định tuệ, theo cái cuốn Thanh Tịnh Đạo của ngài Buddha Gosa, một trong vị A-la-hán nổi tiếng trong cái truyền thống Theravada. Thì mở đầu thì ngài có nói về một cái có giới thiệu cho chúng ta một cái bài kệ trong Tương Ưng Kinh. Trong đó có nói Đức Phật có dạy là người chú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Cái bài kệ này ở trong Tương Ưng Kinh. Người chú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, thì khi ấy phát triển. Cái bài kệ này được nói lên ở Sa Vệ khi mà có một vị trời đó đi đến ngài vào nơi ban đêm đó để dứt trừ cái nghi ngoặc đó, thì đặt cái câu hỏi rằng là nội triền và ngoại triền, chúng sinh bị triền phược, con hỏi Gotama ai thoát khỏi triền này. Thì Đức Phật trả lời là người chú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, thì khi ấy thoát triền. Thì trong này có cái chữ triền ấy, thì cái từ này thì là cái từ Hán Việt cũ ngày xưa, thì cái nghĩa của nó là cái lưới, thì lưới ở đây là lưới tham. Thoát triền là thoát cái lưới tham, vì nó có nghĩa là trói buộc, cái lưới nó trói buộc theo cái nghĩa đan mắc lẫn nhau, giống như là cái cành cây chằng chịt như mạng lưới trong khu rừng tre. Tham thì cứ tiếp tục khởi qua lại giữa những đối tượng của tâm, từ sắc pháp đến tâm pháp và ngược lại. Thì tham này cũng được gọi là nội triền và ngoại triền. Khi nào mà nói đến chữ nội triền, ngoại triền thì chúng ta hiểu đây là tham. Nó được khởi lên dưới cái hình thức khát ái đối với vật dụng của mình và đối với vật dụng của người, đối với tự gã của mình và đối với tự gã của người khác, đối với nội xứ và đối ngoại xứ. Như vậy là tham nó nổi lên giữa nội và ngoại, dưới các hình thức khát ái đối với đồ vật của mình và của người, đối với tự ngã của mình và của người, đối với nội xứ và ngoại xứ. Vì tham được khởi lên theo cách đấy nên là chúng sinh bị triền phược, tức là bị trói buộc trong cái lưới tham đó, triền phược trói buộc trong cái lưới tham đó. Cũng như cái cây tre bị vướng mắc bởi bụi tre, thế gian này cũng vậy. Nói cách khác, tất cả chúng sinh đều bị vướng mắc vì mạng lưới chằng chịt của dục vọng. Và vị ấy hỏi Đức Phật Gotama, thế gian trói buộc như thế, cho nên con muốn hiểu cái điều này. rằng là ai sẽ thoát, có thể thoát khỏi cái triền này, triền phược này, ai có thể thoát khỏi cái lưới tham này, ai có thể giải tỏa, ai có thể tháo gỡ trói buộc cái mớ mỏng manh làm cho chúng sinh trong tam giới để bị quấn quýt như thế, thì ai là có thể làm được cái việc đó. Thì khi được hỏi như vậy thì Đức Thế Tôn là cái đấng vô ngại giải, trời của các vị trời vượt trên cả Đế Thích Phạm Thiên, đấng thành tựu bốn vô úy, đấng mười lực, đấng chánh biến chi, thì đã trả lời bằng cái vài kệ đó, tức là người chú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng thì khi ấy thoát triền. Sư cố ý cố tình đọc đi đọc lại nhiều lần cái bài kệ này, các vị cũng nên nhớ cái bài kệ có bốn câu này thôi, nhưng mà các vị nên nhớ để nó dẫn dắt chúng ta. Thì ở đây trong cái cuốn Thanh Tịnh Đạo này, ngài sẽ giải thích, dùng những ý nghĩa chân thực để giải thích, làm sáng tỏ tất cả những cái điều, cái câu kệ mà do bậc đại thánh đã nói đó. Vì những người mà tầm đạo đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những người mặc dù đã khát khao sự thanh tịnh nhưng vẫn chưa có được cái chánh kiến về cái con đường, về con đường thắng đảm bảo chắc chắn gồm có giới, định tuệ, con đường khó tìm mà dẫn đến thanh tịnh đó, dành cho những người chưa được an mặc dù đã cố gắng, thì ngài cũng sẽ giảng cái đạo lộ an ổn về thanh tịnh đấy, căn cứ vào những cái lời của Đức Thế Tôn nói giảng trong kinh điển để ngài trình bày lại. Thì hãy chú tâm lắng nghe lời trình bày của ngài. Thì ở đây cái chữ thanh tịnh chúng ta hiểu đó. Thanh tịnh ở đây đấy, thanh tịnh đây có nghĩa là gì? Theo các quý vị, thanh tịnh có nghĩa là gì? Thanh tịnh ở đây là có nghĩa là gì? Thanh tịnh là gì? Đúng rồi, để bị không còn dư sót, tức là niết bàn. Nói một cách thanh tịnh đây chúng ta hiểu đó là niết bàn, tức là không còn câu uế, hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên là cái thanh tịnh đây có nghĩa, khi nói đến thanh tịnh đây chúng ta nói đến niết bàn, nơi không còn câu uế, không còn các cái ô nhiễm. Và thanh tịnh đạo thì có chữ đạo ở đây, tức là con đường, tức là con đường đưa đến cái sự thanh tịnh đó, đưa đến niết bàn đó. Và cái cách đến đấy gọi là con đường tức là cách đưa đến, là phương pháp, là phương tiện, là cái cách thức dẫn tới cái sự thanh tịnh đấy, thì gọi là đạo, tức là con đường, là con đường dẫn đến sự thanh tịnh đấy. Thì về cái con đường dẫn đến thanh tịnh này thì trong trong kinh điển ấy, thì cũng có nhiều chỗ, nhiều nơi nó đưa ra những cái lời lời chú giải, những lời giải thích khác nhau. Như là trong Pháp Cú thì nói là con đường dẫn đến thanh tịnh này được dạy là do tuệ quán về vô thường, khổ, vô ngã. Tức là trong kinh Pháp Cú có nói là tất cả các hành vô thường với tuệ quán thế vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh, thì trong Pháp Cú. Còn trong trường hợp khác, cũng trong kinh Pháp Cú thì lại nói là con đường dẫn đến thanh tịnh này do thiền định và trí tuệ. Như là có câu là người có thuệ thiền có tuệ, người có thuệ thiền có tuệ, có jhana đó và panya đó, jhana là cái thiền định đó, cái nhất định gần niết bàn, người có thiền có tuệ nhất định. Rồi thì có những trường hợp thì được giảng là do nghiệp, như là có câu là nghiệp này, minh này, chánh pháp này, giới này là tối thượng sanh mạng, chính nhờ các pháp trên khiến chúng sinh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải do tài sản. Thì đấy là trong Trung Bộ Kinh có nói như vậy, tức là không phải do giai cấp, không phải do tài sản sinh ra, tại vì có cái thuyết ở bên Ấn Độ cho rằng là sinh ra trong dòng dõi thanh tịnh sẽ được thanh tịnh. Đây không phải, mà do các nghiệp, do minh, do chánh pháp, do giới đối tượng, cho nên là nhờ các pháp trên. Rồi thì có khi lại được giảng nó do giới, vân vân. Vừa giới định tuệ như là vị luôn luôn chỉ giới, trí tuệ khéo định tĩnh, trí siêng năng rõng mãnh, vượt bực lưu khó vượt. Rồi có những trường hợp như thanh tịnh đạo thì được giảng là do bốn niệm xứ. Thì như là chúng ta nghe cái câu rất là được sư nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Này các tỳ khưu, đây là con đường duy nhất để thanh tịnh các chúng sinh, vân vân, vượt qua sầu bi khổ ưu, đạt được chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Đấy là cái câu mà chúng ta thường xuyên được nghe về bảy cái lợi ích của tứ niệm xứ, thì trong đó nó là con đường dẫn đến thanh tịnh. Thanh tịnh cũng vậy. Tương tự như vậy với bốn chánh cần, không phải chỉ bốn niệm xứ mà bốn chánh cần như vậy vân vân, thì cũng là con đường thanh tịnh được giải. Nhưng mà trong cái nội dung của cái bài giảng này, cái lời giảng này, cái cuốn sách này ấy, thì chúng ta được hiểu con đường thanh tịnh là giới định tuệ. Giới định tuệ là con đường dẫn đến thanh tịnh, là thanh tịnh đạo. Chính là cái giới định tuệ này, chính là chúng ta biết rằng đấy chính là bát thánh đạo, đấy cũng chính là trung đạo, đấy cũng chính là đạo đế, đấy cũng chính là con đường cổ xưa. Đấy là cái chúng ta đã biết cái giới định tuệ như vậy. Thì bát thánh đạo cũng chia thành giới định tuệ, rồi thì là trung đạo cũng được gọi là bát thánh đạo, cũng gọi là giới định tuệ. Thì chúng ta hiểu như vậy. Thì bây giờ quay trở lại cái bài kệ đó, người chú giới có trí. Thì chú giới ở đây có nghĩa là sao? Chú giới ở đây có nghĩa là đứng vững trên đất giới, và chỉ có người thực sự thành tựu trọn vẹn giới thì mới được gọi là chú giới. Cho nên cái nghĩa người chú giới có nghĩa là người thành tựu trọn vẹn, viên mãn, vững chãi trên cái đất giới đó thì gọi là chú giới. Tức là cái người chú giới, chú giới là do thành tựu viên mãn. Thì nói viên mãn. Người chú giới có trí, mà cái người này là người có trí, mà trí ở đây là được giải thích là trí này do nghiệp sinh ra, là một cái kiếp sanh có ba nhân: vô tham, vô sân, vô si. Tức là có những cái người mà có chúng sinh sinh ra mà không có cái nhân vô si đó, không có cái trí tuệ ban đầu này ấy, thì cũng không có thể thành tựu được trong các cái pháp giới định tuệ này. Cho nên là ví dụ như là tái sinh vào cảnh là súc sinh, hoặc là những cảnh giới khác, hoặc ngay cả là người nhưng mà không có trí tuệ, không có hiểu biết, không có nhận thức được rõ ràng dễ dàng các cái trí này là cái trí nói lên cái trí đầu tiên do nghiệp, trí bẩm sinh. Thì đầu tiên là phải có cái đấy đã, thiếu cái đó thì cũng không thể khó mà có thể thành tựu được cái gì cả. Thì ở đây là có trí là cho tuệ sinh một kiếp sanh, có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Còn câu thứ hai là tu tập tâm, người chú giới có trí tu tập tâm và tuệ. Tu tập tâm tức là tu tập định và tuệ, tâm và tuệ, đây là định và tuệ. Khi ở trong Phật giáo này, Theravada, khi nói đến tu tập tâm ở đây là chúng ta hiểu là chúng ta tu tập gì? Tu tập tâm là tu tập gì? Là tu tập định nhé, tu tập định. Ở ngoài đời người ta hay nói, hoặc là bên đại thừa người ta hay tu tập tâm là đủ các thứ, là cứ tâm cái gì là tu tập tâm. Nhưng mà theo cái nghĩa giảng giải mà Đức Phật hay dùng khi nói đến tu tập tâm ở trong kinh điển của ngài ấy, là nói đến tu tập định. Tu tập định. Tu tập tâm và định, còn định định, còn tâm ở đây là chỉ định, còn tuệ là quán. Còn tuệ là quán. Thế còn nhiệt tâm, nhiệt tâm là atapi đó, là có nghị lực. Nghị lực này là gọi là cái sự tinh cần, hay nhiệt tâm. Atapa đó là với ý nghĩa đốt cháy, thiêu cháy những phiền não. Vì có nghị lực nên vị ấy nhiệt tâm tinh cần. Tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng. Thì cái nhiệt tâm đấy chính là cái nghị lực tinh thần, kinh cấn, là cái nhiệt tâm này đốt cháy các cái phiền não. Thận trọng, nhiệt tâm và thận trọng, thì cái chữ thận trọng ở đây thì là một cái loại, là một tuệ giác, chỉ cái tuệ phòng hộ. Thì trong câu trả lời tuệ có được, trong cái câu trả lời của ngài ấy, có ba lần nói đến tuệ. Lần thứ nhất là đầu tiên có trí, là có trí tuệ bẩm sinh. Lần thứ hai là tuệ với có nghĩa là quán, tức là tu tập tâm và tuệ, thì tu tập cái tuệ quán đó. Và cái thứ ba là nhiệt tâm và thận trọng, thì cái thận trọng đấy là có nghĩa là cái tuệ phòng hộ. Thì đây là cái tuệ phòng hộ, là cái chữ thận trọng nó hướng dẫn mọi cái công việc. Thì đó là cái đó là nhiệt tâm, một cái chữ nhiệt tâm và thận trọng. Tỳ khưu ấy thoát triền, phát triển tỳ khưu thì tỳ khưu thì là ngoài cái nghĩa của cái vị là khất thực, vị sư đi khất thực hàng ngày, thì là cái nghĩa chung của tỳ khưu có nghĩa là người nhìn thấy sự khủng khiếp, sự nguy hiểm trong cái vòng luân hồi sinh tử này. Thì đấy là những ai mà thực hành, thực tập theo con đường Đức Phật giảng dạy nhằm thoát khỏi cái sự hiểm nguy trong vòng sinh tử luân hồi, khổ đau sinh tử phiền não sinh tử luân hồi này, thì đều được gọi là tỳ khưu theo nghĩa rộng. Trên các bài kinh mà Đức Phật nói này các tỳ khưu thì không phải là chỉ là nói đến các cái người có bậc xuất gia, mà các cái người mà đang đang trên con đường mà đang đang đang đang, đang đi trên con đường mà tu tập để có thể vượt qua được cái hiểm nguy, vượt qua được cái khổ đau phiền não trong cái vòng sinh tử luân hồi đó. Thế còn cái thoát triển, tỳ khưu ấy phát triển có nghĩa là như là cái người đứng trên đất, tức là trú trên giới vững chãi trên trên đất, trên trú trên giới đó, đất giới đó, dùng con dao bén trí tuệ đó có thể phát quang bụi tre chẳng chịt. Cũng thế, vị tỳ khưu có được 6 yếu tố này là giới, định, tuệ, ba thứ nói trên, cộng với sự nhiệt tâm tinh cần đứng trên đất giới, dùng tay tuệ phòng hộ, nỗ lực bằng tinh cần, dao tuệ cầm dao tuệ bẩm sinh được mài sắc trên đá thiền định, có thể tháo gỡ, cắt đứt, phá hủy tất cả các sợi dây tham dục. Thì chính ở trong giai đoạn này thuộc đạo lộ, vị ấy mới được gọi là thoát triển, tức là trong cái thuộc cái đạo lộ, tức là khi ở sát na mà chứng cái đạo đó. Và ở cái sát na chứng quả thì vị ấy tháo gỡ xong sự trói buộc và xứng đáng được sự cúng dường tối thượng của thế gian và chư thiên. Cho nên Đức Thế Tôn có nói, có trả lời cái câu là người chú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ khưu ấy thoát triển. Thì ở đây không có gì vị ấy phải làm về trí tuệ bẩm sinh, tức là cái trí tuệ bẩm sinh thì nó do nghiệp tạo ra từ cho các kiếp đời trước, nhưng không có gì phải làm với cái đó. Và nhờ có cái đó mà vị ấy còn được gọi là người có trí đó. Thì cái trí tuệ này đã an trú thuần trước nhờ cái ảnh hưởng của nghiệp các đời trước. Xong còn cái nhiệt tâm và thận trọng đó, có nghĩa là bằng sự nghiêm kiên trì như đã nói đấy, và bằng hành vi đầy giác tỉnh ấy, và cùng với tuệ quán ấy, thì cần phải tu tập phát triển chỉ quán, mà sau khi đã được an trú trong giới đấy thì phải tu tập, phải phát triển bằng chỉ quán, và được mô tả bằng cái từ là tâm và tuệ, tâm và tuệ đó. Thế là cái cách thức mà Đức Thế Tôn chỉ rõ cái đạo lộ đưa đến thanh tịnh dưới cái đề mục giới, định, tuệ. Thì đấy là cái bài kệ dẫn dẫn nhập vào cái giải thích cho cái việc chúng ta bắt đầu cái đạo lộ giới, định, tuệ, thanh tịnh đạo. Ở đây thì chúng ta sau đó thì chúng ta được ngài giới thiệu cho cái chín cái ân đức, hay là chín cái phẩm tính của giới, định, tuệ, của cái giới định tuệ này. Giới định tuệ nó có chín cái phẩm tính, chín cái ân đức. Thì bao gồm những cái liên quan đến cái thứ nhất đó là ba môn học, thứ hai đây là cái giáo lý tốt đẹp ở ba phương diện đầu giữa cuối, thứ ba là đây là tới giới định tuệ là điều kiện cần để chứng ba minh, thứ tư giới định tuệ là sự tránh hai cực đoan và tu tập trung đạo, con đường trung đạo. Cái thứ năm giới định tuệ tức là cái cách để vượt khỏi đọa xứ, vượt khỏi dục và vượt khỏi hữu. Cách thứ sáu thì đây là sự đoạn trừ được ô nhiễm ở cả ba bậc. Và cái thứ bảy là cái sự phòng ngừa các cái ô nhiễm. Giới định tuệ cũng là sự phòng ngừa các ô nhiễm. Và thứ tám là cái giới định tuệ này chính cũng là sự thanh lọc của ba thứ ô nhiễm đó, và đó là cái lý do. Và cái thứ chín cuối cùng, cái phẩm tính là đây, thế giới định tuệ chính là cái lý do để đắc các cái đạo quả, thánh quả. Thì chúng ta đi vào cái giải thích những cái phẩm tính này. Ở đây cái phẩm tính đầu tiên, tức là đây là phẩm tấn, đây là ba cái môn cần phải học, cần phải học phải hành. Đã học đây theo nghĩa là học và hành đó, học và hành, học và tu tập đó, phát triển đó, học tập tu tập phát triển thì gọi là pháp học. Thì đây là ba ba ba môn học, ba môn học mà tốt đẹp ở dạng đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Tốt đẹp ở cả đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Đoạn đầu, sự tốt đẹp của giáo lý ở đoạn đầu được nêu bằng giới do đoạn kinh, ở trong tương ương kinh có nêu, và gì là khởi đầu của các thiện pháp, chính là giới hoàn toàn thanh tịnh. Ở trong tương ương kinh có nói câu đó, và trong pháp cú có câu không làm mọi điều ác. À, thì đó là cái giới, tức là sự tốt đẹp của giáo lý ở chặng đầu, và giới là cái khởi đầu của giáo lý. Và giới tốt đẹp vì nó mang lại những cái điều lợi ích. Và chúng ta sẽ xét ở phần sau. Còn cái sự tốt đẹp của giáo lý ở đặng giữa thì nêu bằng định, bởi vì trong các trong câu pháp cú có câu, cái câu đầu tiên là không làm mọi điều ác, thì định là chặng giữa của giáo lý, tức là thành tựu các hạnh lành. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy trong cái đoạn, cái câu đó, thì cái là thành tựu các hạnh lành. Và định tốt đẹp vì định mang lại các đặc tính đặc biệt, các lợi ích như là thần công, như là cái sự các cái sự chuẩn bị cho tất cả những cái tuệ giác phát triển sau này, vân vân. Còn cái sự tốt đẹp của giáo lý chặng cuối thì nêu lên bằng tuệ. Thì do cái câu cũng câu pháp quý, cái câu pháp cú trước đó, cái câu cuối cùng là giữ tâm ý trong sạch, tức là nói đến bằng tuệ. Và vì tuệ là cao điểm của nền giáo lý nên tuệ là chặng cuối. Tuệ là tốt đẹp vì đem lại sự bình thản đối với những điều khả ý, bất khả ý. Như kinh có dạy, như núi đá kiên cố không bị gió lay động, hủy báng hoặc tán dương không lay động bực chí. Đấy là cái điều, cái phẩm tính đầu tiên, cái tốt đẹp của giới định tuệ, tức là tốt đẹp, là đây là ba môn học tốt đẹp ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Và đầu là được nêu lên bằng giới, giữa là nêu bằng định, cuối là nêu bằng tuệ. Thì đó là cái phẩm tính đầu tiên của giới định tuệ. Cái phẩm tính thứ hai của ân đức thứ hai của giới định tuệ, tức là cái chính giới định tuệ, chính là cái điều kiện để chứng ba minh. Điều kiện để chứng ba minh được nêu bằng giới, vì sự hỗ trợ của giới được viên mãn, người ta đắc đắc được ba minh. Và điều kiện để cần thiết để đắc sáu thông là được nêu bằng định, định samadhi đấy. Và chính nhờ sự hỗ trợ của định viên mãn mà đạt đến sáu thông, sáu cái thần thông đó. Điều kiện cần thiết để đắc bốn vô ngại giải được nêu bằng tuệ, bốn vô ngại giải được nêu bằng tuệ. Và chính nhờ sự hỗ trợ của tuệ viên mãn mà chúng ta có được, vị thánh có được cái bốn vô ngại giải. Thì cái ba minh đấy, tức là túc mạng minh, nhớ được các đời trước, thiên nhãn minh là biết cái chết và tái sinh các hữu tình, lậu tận minh là đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc. Còn sáu thông, tức là sáu cái thần thông, là thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông, thiên nhãn thông. Còn bốn vô ngại giải là nghĩa vô ngại, pháp ngôn vô ngại, từ vô ngại, biện tài vô ngại. Thì là cái sáu thần thông là tam minh là do giới, sáu thông là do định, và bốn ngô vô ngại giải là do tuệ. Thì đấy là các điều kiện để thành tựu những cái điều tốt đẹp như vậy. Thì đấy là cái phẩm tính thứ ba. Cái thứ tư là cái giới định tuệ, tức là tu tập cái giới ba ba pháp học giới định tuệ, là chính là sự xa, tránh xa cực đoan mê đắm dục lạc bằng giới, cực đoan ép sát khổ hạnh bằng định, và sự tu tập trung đạo được nêu bằng tuệ, tức là tránh xa hai cực đoan và đi vào trung đạo thì được nêu bằng giới định tuệ. Thì cái giới là cái sự tránh xa cực đoan mê đắm dục lạc, tránh cho ta cái dục lạc. Rồi thì định thì tránh cho chúng ta cái cực đoan ép sát khổ hạnh, và cái tuệ tức là sự tu tập trung đạo, đi vào trung đạo. Thì đấy là cái phẩm tính thứ tư. Phẩm tính thứ năm, phẩm tính thứ nhất, nhắc lại phẩm tính thứ nhất, thứ ngại thứ nhất là đây là cái là cái sự tu tập tăng thượng giới, được nêu bằng giới, tu tập tăng thượng tâm thì nêu là bằng định, tu tập tăng thượng tuệ bằng bằng trí tuệ, bằng tuệ, giới định tuệ là ba pháp tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng định. Phẩm tính thứ hai là tốt đẹp ở đằng đầu, đằng giữa, đằng cuối. Cái thứ ba là điều kiện để chứng tam minh, lục thông, bốn vô ngại giải. Và thứ thứ tư này là tránh xa, là giới định tuệ, là cái sự tránh xa cực đoan mê đắm dục lạc bằng giới, cực đoan ép sát khổ hạnh bằng định, và sự tu tập trung đạo nơi bằng tuệ. Cái điều phẩm tính thứ năm, cái ân đức thứ năm của giới định tuệ này là các đây là một cái phương tiện để giúp chúng ta vượt vượt qua đọa xứ, vượt qua các dục và vượt qua các hữu. Thì trong trường hợp này thì giới được nêu ra làm phương tiện để vượt qua các đọa xứ, tức giữ giới thì vượt được qua cái bốn cái đọa xứ là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula. Các đọa xứ đó là do giữ giới. Định để vượt qua các dục, tức là vượt qua dục giới vào sắc giới, vào vô sắc giới, nhờ có định. Và tuệ thì vượt qua các hữu, tức là không còn tái sinh trở lại, không chứ không còn trở thành nữa, thì vượt qua các hữu. Thì đó là giới thì là vượt qua các đọa xứ, định thì vượt qua các dục, và tuệ thì vượt qua các hữu. Cái thứ sáu là cái giới định tuệ là sự từ bỏ ô nhiễm, tức là sự đoạn trừ ô nhiễm. Sự đoạn trừ ô nhiễm do thay thế những pháp ngược lại thì bằng giới. Những cái pháp ô nhiễm mà thay thế bằng cái pháp ngược lại thì bằng giới. Do nhiếp phục thì bằng định, và do đoạn tận thì do bằng tuệ. Tức là sự từ bỏ các ô nhiễm là tự từ bỏ bằng ba cách, hoặc là thay thế bằng giới, hoặc do nhiếp phục là bằng định, và do đoạn tận là bằng tuệ. Đoạn tận đây là bằng đạo, bằng cái tâm đạo, bằng các minh sát tuệ, và sau đó là tạng đạo, đạo tuệ. Còn nhiếp phục là do các cái tầng thiền, jhana, thay thế các pháp ác bằng các cái pháp thiện pháp, là do giới. Thì đó là sự từ bỏ ô nhiễm do thay thế những pháp ngược lại bằng giới, do nhiếp phục là bằng định, và do đoạn tận là bằng tuệ. Cái điều thứ bảy là giới định tuệ này đó là cái pháp đề phòng vi phạm những cái điều ô nhiễm. Đề phòng vi phạm những điều ô nhiễm là nhờ giới. Còn đề phòng các ám ảnh của ô nhiễm, tức là về mặt tâm đó, là nhờ định. Còn đề phòng các cái phiền não mà ngủ ngầm tùy miên ấy là nhờ tuệ. Thế tức là những ô nhiễm mà thô thì là nhờ giới trên thân khẩu, những cái ô nhiễm mà ám ảnh tâm ấy bằng bằng định, tức là các cái năm triển cái đó, bằng đè nén bằng các cái tầng định, và các cái ngủ ngầm, các cái phiền não ngủ ngầm thì bằng cái bằng đạo đạo tuệ, là nhờ tuệ. Và cái thứ tám, cái ân đức thứ tám là cái sự thanh lọc những ô nhiễm do tà hạnh là nhờ giới, thanh lọc ô nhiễm do dục là nhờ định, và thanh lọc những ô nhiễm do tà kiến là nhờ tuệ. Thì những ô nhiễm đây có được xét theo ba cái góc độ khác nhau nữa, là do tà hạnh gây ra ô nhiễm thì được thanh lọc bằng giới, rồi những ô nhiễm mà do dục tham thì được nhờ được được, được thanh tịnh nhờ định, và thanh lọc những cái ô nhiễm do tà kiến thì bằng tuệ. Những cái đó thì chúng ta cũng nhớ những cái điều đó. Và cái cuối cùng là cái đây là cái giới định tuệ này ấy, cái đức cuối cùng, cái phẩm tính cuối cùng đây là chính là cái nhân để đắc các cái quả thánh, các cái quả thánh. Thì lý do hoặc là nhân để đắc cái quả dự lưu và nhất lai là giới, quả bất hoàn là định, quả A La Hán là tuệ. Vì bậc dự lưu được gọi là người thành tựu viên mãn các phẩm loại của giới, bậc nhất lai cũng vậy, bậc bất hoàn được gọi là viên mãn về định, và bậc A La Hán là bậc tuệ viên mãn. thì đấy là cái chín cái phẩm tính, chín cái nhóm phẩm tính, chín cái nhóm ân đức của ba cái pháp giới định tuệ mà chúng ta và Đức Thế Tôn đã chỉ ra con đường cho chúng ta, thì chúng ta xem xét cái giới của chúng ta trong cái mối liên quan, tương quan, liên hệ giữa trong cái giới giữa giới trong cái tam học này, trong cái giới định tuệ này, chứ không phải là chỉ có xét kia như những buổi trước đó, chúng ta xét giới theo những quy định, những cái cấm, những cái điều cấm của Đức Thế Tôn cũng như điều chế định của Thế Tôn, tức là cấm và cho phép của Đức Thế Tôn, thì chúng ta xem xét những cái dưới cái ánh sáng của những cái điều đó, những quy định cụ thể đó. Ở đây thì chúng ta xem xét cái giới của chúng ta theo cái trong cái ánh sáng liên quan đến cái con đường giải thoát thanh tịnh, con đường thanh tịnh đạo tức là giới định tuệ, thì nó có mối quan hệ như thế nào, và đặc biệt là liên quan đến việc thực hành của chúng ta như thế nào, thì nó ảnh hưởng đến đến đến, đến, đến, đến toàn bộ cái tam học này như thế nào, thì chúng ta xem xét như đấy. Thì để phục vụ được cái mục tiêu mục đích đó, thì mặc dù cái thanh tịnh đạo được nêu lên với cái ba cái đề mục là giới định tuệ, nhưng mà mỗi thứ thì có những cái các cái đặc điểm khác nhau, nhưng mà để tu tập được thì như vậy hắn còn rất là vắn tắt, cho nên là không có giúp ích được, cho nên chúng ta cần có một giải thích tiếp một loạt những cái vấn đề liên quan để giúp chúng ta có thêm cái hiểu biết và cái trí tuệ hiểu biết. Đó là những cái điều liên quan đến câu hỏi là giới là gì, rồi thì cái từ giới đấy có nghĩa là gì, cái gì là đặc tính, là nhiệm vụ, là tướng trạng, là nhân dần của giới, cái gì là lợi ích của giới, giới có mấy loại, cái gì làm cho giới ô nhiễm, cái gì làm cho giới thanh tịnh. Đấy là những cái mà liên quan đến thực hành của chúng ta, chúng ta sẽ để ý cái giới theo cái góc độ như vậy, thông qua cái việc thực hành các cái điều cụ thể, quy định, quy chế do Đức Phật chế ra, thì chúng ta tìm hiểu dưới cái góc độ là ở đây là giới là gì, một cách tổng quát có nghĩa là gì, nhiệm vụ, đặc tính, tướng trạng, nhân gần của nó, lợi ích của nó, rồi thì có mấy loại giới, phân loại như thế nào, cái gì làm cho nó ô nhiễm, cái gì làm cho giới thực thành tịnh. Thì định nghĩa, cái định nghĩa, cái lời giải đáp cho những câu hỏi này thì chúng ta lần lượt đi từng bước một, mỗi hôm một ít. Thì cái câu hỏi đầu tiên, giới là gì, thì đó câu câu giải đáp là đó là các pháp khởi lên từ tư tâm sở Chetana, đó các pháp khởi từ tư tâm sở Chetana hiện hữu nơi một người, từ bỏ sát sanh, không trộm cắp, vân vân, hay nơi một người thực hành viên mãn các học giới, các vata, tức là các cái bổn phận đó, các vata, các bổn phận, cái trách nhiệm, các bổn phận đó. Đấy là các pháp. Thế còn trong cái Patisambhida có giới thiệu cái định nghĩa khác. Giới là gì? Thì có đây có năm cái, có bốn cái ý, có bốn cái ý giới là gì trả lời. Thứ nhất, có giới là tư tâm sở Chetana. Đấy, giới là đấy là một. Có giới là các tâm sở thọ tưởng hành, gọi chung là Chetasika. Cái thứ ba là có giới là sự chế ngự, và cái thứ tư là có giới là sự không vi phạm. Thì liên quan đến giới có bốn cái ý như vậy, nói về giới đầy đủ nó có bốn cái khía cạnh như vậy. Thì đây giới theo nghĩa tư tâm sở Chetana có nghĩa là cái ý chí hay là cái tác ý có mặt nơi cái người từ bỏ sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân đó, hay ở nơi những người thực hành viên mãn các cái học giới, các cái phận sự, các bổn phận. Thì còn cái ý thứ hai ấy là giới theo nghĩa cái tâm sở đấy, Chetasika đó, tức là giới theo nghĩa thọ tưởng hành ấy, là sự kiêng giữ nơi người từ bỏ sát sanh, không trộm cắp, vân vân. Thế một một một đằng là sự ý chí, tác ý ở những người từ bỏ như sát sanh không trộm cắp vân vân, còn một đằng là sự kiêng giữ nơi người từ bỏ sát sanh không trộm cắp vân vân. Thì hai cái, một người một cái là theo cái tư tâm sở chetana, một cái là theo cái tâm sở thọ tưởng hành. Thì cái giới tư tâm sở này còn một cách khác nói là được giải thích chính là cái bảy cái tác ý. Cái giới tư tâm sở chính là cái tâm tác ý, và cụ thể cái bảy cái tác ý đi kèm trong cái 10 cái nghiệp của những người từ bỏ sát sinh không trộm cắp đấy. 17 cái tác ý đó gồm có cái gì? Bảy cái tác ý đấy gồm có ba cái thân nghiệp, 4 cái khẩu nghiệp cộng với chánh mạng. Ba cái thân và 4 cái khẩu, tức là bảy cái tác ý đó thì liên quan đến cái chetana, là cái liên quan đến cái giới đó. Còn giới thọ tưởng hành tâm sở thì là còn lại là ba pháp còn lại gồm vô tham, vô sân và chánh kiến. Như vừa có trong 10 cái bất thiện nghiệp đó thì bảy cái đầu tiên rồi thân gồm có 3 cái về thân, 4 cái về khẩu đấy, trong cái 10 cái bất thiện nghiệp đó, trong cái 10 bất thiện nghiệp cần phải tránh đó, thì 3 cái liên quan đến thân, 4 cái liên quan đến khẩu đó, thì đó là cái tác ý, tâm sở tác ý chetana. Còn cái thọ tưởng hành thì liên quan đến 3 cái ý nghiệp còn lại, tức là vô tham, vô sân và chánh kiến. Thế đấy là cái hai cái phần đầu tiên là tâm thuộc về tâm giới, là tâm sở giới là tư tâm sở chetana, và giới là các cái tâm sở thọ tưởng hành. Đấy là cái giải thích như vậy. Cái giải thích còn hai cái thành tố phía sau nữa, tức là sự chế ngự và không vi phạm. Sự chế ngự tức là cái sự chế ngự theo 5 cách. Sự chế ngự theo 5 cách. 5 cách ở đây gồm có chế ngự theo giới bổn, Patimokkha, chế ngự bằng tỉnh giác, thứ ba là chế ngự bằng tri kiến, cái thứ tư là chế ngự bằng kham nhẫn, và thứ năm là chế ngự bằng tinh tấn, tức là có chế ngự, nói bằng chế ngự. Thì còn cái điều cuối cùng tức là không vi phạm, tức là cái sự giới theo nghĩa không vi phạm, tức là không vượt qua bằng thân, bằng lời, các điều đã thọ. Thế quay lại cái việc cái chế ngự bằng cái không có, gọi là sự chế ngự đó, cái giới, nó giới là sự chế ngự bằng 5 cái cách đó, thì cái đầu tiên là chế ngự bằng giới bổn, thì có nghĩa là vị ấy được trang bị đầy đủ với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, 227 điều đó. Thế còn cái chế ngự thứ hai là bằng sự tỉnh giác, tức là hộ trì nhãn căn, thu thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác, là vị ấy hộ trì nhãn căn, sống với sự chế ngự nhãn căn, vân vân. Rồi thì bằng tri kiến, chế ngự bằng tri kiến là Đức Phật dạy là như câu Đức Phật dạy là như những dòng thác chảy trên đời đấy, này Ajita, được ngăn chặn là nhờ chánh niệm, ta tuyên bố sự chế ngự những bộc lưu do tuệ chúng bị chặn đứng, tức là được chặn lại bằng tuệ. Rồi thì trong cái chế ngự bằng tri kiến này, tức là bằng tuệ này, thì cũng có liên quan đến cái cách sử dụng 4 vật dụng đấy, quán tưởng tứ vật dụng mà hôm trước chúng ta cũng được giới thiệu đấy, tức là cũng là bằng tuệ, tức là được bao gồm trong cái sự chế ngự này. Còn chế ngự bằng kham nhẫn thì tức là kham nhẫn bằng nóng lạnh, vị ấy kham nhẫn là người kham lạnh nóng lạnh vân vân, sự xỉ vả mắng nhiếc vân vân đó. Còn chế ngự bằng tinh tấn là vị ấy không chấp nhận một ý tưởng thuộc tham dục khi nó khởi lên. Và cái trong cái sự chế ngự bằng tinh tấn này thì cái thanh tịnh sinh mạng như chúng ta biết đấy, là nó thuộc về cái chế ngự bằng tinh tấn. Như vậy là có 5 cái chế ngự đó: chế ngự bằng giới bổn, chế ngự bằng chánh niệm tỉnh giác, chế ngự bằng tri kiến tức là bằng tuệ, chế ngự bằng kham nhẫn, chế ngự bằng tinh tiến. Thì chúng ta nhớ cho chúng ta đầu tiên cái định nghĩa về giới. Giới ở đây có 4 cái ý. Giới là gì? Một là tư tâm sở chetana, hai là các tâm sở thọ tưởng hành, nói chung là chetasika, và thứ ba là giới là sự chế ngự, thứ tư là giới là có sự không vi phạm. Đây là 4 cái ý nói đến giới, nói đến là bốn cái thứ đó, bốn cái đó. Thế còn cái từ bản thân cái từ sila đấy, giới có nghĩa là gì? Từ sila ấy, nó được gọi như vậy, có từ như vậy thì vì nó có cái nghĩa, nó có cái nghĩa là sự kết hợp, sinana là kết hợp. Kết hợp ở đây thì nó có hai nghĩa, có hai khía cạnh. Sự kết hợp một là sự phối hợp, tức là sự không bất nhất trong ba nghiệp thân khẩu ý nhờ đức hạnh. Nhờ đức hạnh, tức là cái thứ nhất là một là sự phối hợp cả ba cái thân khẩu ý đó làm cho nó thống nhất, không có sự bất nhất trong đó. Cái nghĩa thứ hai của sự kết hợp ấy là sự nâng lên làm nền tảng, bởi vì giới là nền tảng cho những cái thiện pháp. Thì đó là hai cái nghĩa của chữ từ sila, từ silana, tức là có cái nghĩa là kết hợp, silana là sự kết hợp. Thì nói đến giới sila thì chúng ta hiểu đến là sự kết hợp. Và sự kết hợp này thì có hai cái khía cạnh. Một là sự kết hợp theo cái nghĩa là làm cho thân khẩu ý thống nhất bởi đức hạnh, không có sự bất nhất trong đó. Thứ hai là nền tảng cho các thiện pháp, nền tảng là nơi nơi, nơi nâng đỡ các thiện pháp, nâng đỡ các thiện pháp. Như vậy ở đây có hai cái nghĩa của cái từ giới sila nó như vậy. Còn câu hỏi cái gì là đặc tính, nhiệm vụ, tướng trạng, tức là biểu hiện đó, và nhân gần của giới. Thì đặc tính, đặc trưng của giới, tức là sự kết hợp, như chúng ta biết, sự kết hợp ở đây là, như chúng ta nói là có hai nghĩa là vừa là phối hợp vừa là nền tảng. Tức là đặc tính của giới là sự kết hợp. Sự kết hợp này gồm có hai nghĩa là phối hợp và nền tảng đã nêu nêu ở trên. Thế còn cái nhiệm vụ của nó, nhiệm vụ thì cũng có hai nghĩa. Nhiệm vụ thứ nhất là cái hành động, và thứ hai là thành tựu. Hành động gì? Hành động chấm dứt tà hạnh. Thành tựu gì? Thành tựu đức hạnh, không có lỗi ở nơi người có giới. Như vậy là nhiệm vụ của nó là gồm có gì? Chấm dứt tà hạnh và thành tựu đức hạnh. Có nhiệm vụ như vậy, là cái giới nó có nhiệm vụ như vậy. Đặc tính của nó là kết hợp. Nhiệm vụ của nó là chấm dứt tà hạnh và thành tựu đức hạnh. Tức là hành động và thành tựu. Bởi thế khi gọi là giới thì cần hiểu rằng nó có nhiệm vụ là chặn đứng tà hạnh, là nhiệm vụ hay bản chất của nó theo nghĩa hành động, và bản chất không có lỗi, kể như nhiệm vụ của nó theo nghĩa thành tựu. Ở đây chính cái hành động kệ trà đó, hoặc cái sự thành tựu sampatti đó thì được gọi là nhiệm vụ. Nhiệm vụ có hai nghĩa, một là kệ trà, hai là sampatti. Kệ trà là cái hành động gì? Hành động chấm dứt tà hạnh. Thành tựu gì? Thành tựu giữ giữ đức hạnh, là cái sự không có lỗi ở nơi người. Thế còn thể hiện cái sự biểu hiện, cái tướng trạng biểu hiện của nó thì ở đâu? Thì cái giới thể hiện ở cái sự thanh tịnh. Giới này được thể hiện bằng các thứ thanh tịnh của thân khẩu ý, trong tăng chi bộ có nói như vậy. Và giới được hiện rõ, được nhận chân qua sự thanh tịnh. Còn nhân dần, đấy là thể hiện. Còn nhân nhân gần của giới, nhân của giới là gì? Là khi có tàm, có quý, có mặt. Tàm tàm là tức là tàm quý, tức là ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Tàm nó hổ thẹn tội lỗi, quý là ghê sợ tội lỗi. Có tàm, có quý, hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, có mặt. Khi tàm quý có mặt thì giới phát sinh và tồn tại, khi tàm quý vắng mặt thì giới không phát sinh và không tồn tại. Thì đó là những cái liên quan đến đặc tính, nhiệm vụ, biểu hiện, nhân gần của giới. Những cái khi khảo sát một cái pháp nào đó thì chúng ta thường hay khảo sát bốn cái ý đó: một là đặc tính, hai là nhiệm vụ, ba là biểu hiện, bốn là nhân gần. Thì chúng ta khảo sát thì đây chúng ta có cái câu trả lời rằng là cái đặc tính, tức là sự kết hợp gồm có hai ý: phối hợp và nền tảng. Nhiệm vụ là gồm có hành động là chấm dứt tà hạnh và thành tựu đức hạnh. Thể hiện của nó là sự thanh tịnh. Nhân gần của nó là tàm quý, hổ thẹn tội lỗi và ghê rợn tội lỗi. Thế còn cái câu thứ tư là lợi ích của giới là gì. Thì có nhiều cái lợi ích mà đứng đầu, đầu tiên là bắt đầu kể ra là sự bất hối. Vì kinh có dạy này Ananda, giới là thiện, nó có mục đích bất hối, có lợi ích là bất hối. Còn trong trong luật cũng nêu giới có là để chế ngự là để khỏi bất hối là để được hân hoan là để được hỷ, hỷ là để khinh an là để được lạc, lạc là để được định, định là được để tránh kiến, để được tránh kiến, tránh chi kiến là để được vô dục là để ly tham là để giải thoát. Giải thoát là có giải thoát chi kiến, giải thoát chi kiến là đi để đi đến vô thủ trước niết bàn. Thì đấy là những cái lợi ích của giới. Giới giới như vậy. Ngoài ra thì liên quan đến những cái liên quan đến cái những người tại gia đó. Và những người tại gia thì giới bản thân dự dưới giới nó cũng có cái lợi ích thiết thực trong cái cuộc sống hiện tại, cuộc sống hiện tại. Trong kinh Trường Bộ Kinh thì Đức Phật có nói: này gia chủ, có năm lợi ích cho người đức hạnh khi viên mãn mới giới. Đó là người có giới đức thừa hưởng gia tài lớn nhờ tinh cần. Thứ hai là được tiếng đồn tốt đồn xa, có tiếng đồn xuất có tiếng tốt đồn xa. Thứ ba là không sợ hãi rụt rè khi đến giữa hội chúng, sát đến lỵ hay bà la môn giới hay gia chủ hay sa môn. Thứ tư là khi chết không gián không tán loạn. Thứ năm, mệnh chung được sanh vào thiện thú cõi trời. Thì đấy là liên quan đến cái đến cái lợi ích giới giới của người tại gia tại tại thế gian. Rồi thì tóm lại cái lợi ích của nó, đầu tiên là được thương mến, cuối cùng là được đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Như là trong kinh có nói: nếu một tỳ kheo có ước nguyện mong rằng tôi được các vị đồng hành yêu mến kính trọng thì vị ấy hãy thành tựu viên mãn các giới, vân vân. Cho đến cái câu cuối là: nếu một vị tỳ kheo có ước vọng muốn đoạn trừ các lậu hoặc phiền não thì vị ấy hãy thành tựu viên mãn các giới. Thì đó là các cái lợi ích của cái việc giữ giới, của việc thanh tịnh giới. Thì kết thúc cái phần này thì có trước khi sang cái phần phân loại giới, chúng ta để sang ngày hôm sau, thì có cái bài kệ của tổng kết nói rằng: ai dám đặt một cái biên tế, một cái giới hạn đó cho những lợi ích do giới đem lại, khi mà không giới thì thiện nam tử không có chân đứng trong giáo lý này. Khi mà không có giới thì không có chân đứng trong giáo lý này, không có giới. Không phải sông Hằng, Yamuna, sông Sabahu, sông Sarasati hay sông Achiravati hay sông Mahi Thánh Thiện có thể rửa sạch nhiễm ô của các loài có hơi thở trên đời, mà chỉ có nước giới mới có thể rửa sạch những cấu uế nơi chúng sinh. Không phải là ngày xưa bên Ấn Độ người ta tin vào những cái dòng sông linh thiêng đó, có thể tắm rửa đó thì có thể tẩy trừ, tẩy sạch, tẩy uế, câu uế nơi chúng sinh bằng cách ấy. Thì đây Đức Đức Phật có khẳng định là như vậy, là chỉ có nước giới mới có thể rửa sạch những câu uế nơi chúng sinh. Rồi thì là không phải cơn gió đem mưa hay hương chiên đàn vàng hay chuỗi anh lạc bảo châu hay ánh trăng dịu dàng có thể làm lắng những cơn sốt của người thế gian, mà chính giới khéo hộ trì cao quý và mát mẻ tuyệt diệu mới được dập được tắt được cái ngọn lửa, mới dập tắt được ngọn lửa. Có làn hương nào sánh bằng làn hương giới, khi hương này có thể bay ngược bay xuôi theo gió. Có bậc thang nào bằng thang giới mà lại có thể bắc lên cõi trời, tức là đưa con người ta có thể tái sinh hoặc cảnh giới trời cõi thiên. Có cửa ngõ nào bằng cửa giới mở đến thành niết bàn như vậy, tức là nhờ có giới mà có thể tiến đến niết bàn. Vua chúa trang sức châu báu cũng không sáng chói bằng sự sáng chói sáng của người trì giới trang sức bằng giới luật. Giới làm tiêu tan những nỗi sợ hãi của sự tự khiển trách và của những nỗi tương tự. Giới luôn đem lại cho người trì giới niềm hoan hỷ do danh tốt của giới chừng ấy cũng đủ biết quả báo của giới là thế nào, và thế nào là gốc rễ của mọi đức tính ấy, làm cho các lầm lỗi không còn sức mạnh. Thì đấy là chúng ta hôm nay chúng ta bắt đầu xem xét các cái khía cạnh của giới trong cái mối quan hệ giữa trong trong tam học giới định tuệ, là con đường thanh tịnh đạo, dựa theo cái cuốn Thanh Tịnh Đạo của ngài Sangha Buddha Ghosa. Thì hy vọng các vị có thêm được những cái hiểu biết, kiến thức mới giúp cho các vị trên con đường tiến tới giác ngộ hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não. Chúc cho các vị thành công.